Chương 1214, thừa nhận. Vì vậy, Trương Lương chỉ có thể trơ mắt nhìn Mã Đồ Ả Kỳ Dạ đi lên thang lầu, sau đó đã đem một mình hắn quên ở nơi này. Loại này dưới trạng thái, Trương Lương dường như cũng không có lựa chọn khác tốt làm, thế nhưng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai, dù sao đã sớm có dáng vẻ như vậy dự liệu, cho nên đến khi loại này sự tình thực sự đã tới thời điểm, đối với Trương Lương mà nói, cũng không có cái gì thật nhiều làm do dự. Ngược lại đã sớm có như vậy chuẩn bị tâm tư, lúc này nhìn Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thời điểm, tự nhiên là cùng mới vừa cảm giác không giống nhau lắm, đối phương đã đáp ứng rồi chính mình truy cầu, nhiệm vụ xem như là thành công phần trăm chi 70, chỉ còn lại có sau cùng phần trăm chi 30. Thực sự là buồn chán A Trương Lương ngáp một cái, nhìn trước mắt nước yên tĩnh mặt, trường học này bên trong còn có như vậy một cái thanh tịnh 000 địa phương, thực sự là ngoài mọi người ý liệu. Bất quá cực kỳ hiển nhiên là, bình thường ngoại trừ Trương Lương, trên cơ bản không có ai lại muốn tới nơi này. Nguyên do bởi vì cái này địa phương thật sự là quá mức vắng vẻ một chút, cũng không có cái gì đáng giá nhìn một cái phong cảnh, tự nhiên là bị rất nhiều học sinh chê địa phương. Mà Trương Lương thì là chạy đến cái này địa phương hỏi doanh chính, đang làm gì, hai người nói chuyện phiếm, cũng để cho Trương Lương cảm giác được dường như không có buồn bã như vậy. Đối mặt với Trương Lương nghi vấn, lúc này doanh chính tự nhiên là không tốt nói thẳng chính mình không có khả năng giống như là người giống nhau rảnh rỗi muốn chết, nàng còn bận rộn hơn sự tình cũng không phải là ít, chỉ là Trương Lương bên này nàng cũng không có làm lỡ. Trên cơ bản Trương Lương tin tức, nàng là lập tức trở lại cha nở dê tha y thế cho nên Trương Lương sau lại cũng không nhịn được cảm khái một câu, nhìn ngươi như thế nhàn nhã, ta đều muốn làm hệ thống. Ta còn có sự tình, chứ không tán gẫu nữa. Nghe được Trương Lương một câu nói này, coi như là tánh tốt doanh chính, cũng suýt nữa bị hắn chọc tức chết khiếp, lập tức cúp trò chuyện, cũng là vào lúc này hạ quyết tâm, như thế nào đi nữa cũng sẽ không để ý tới lúc này Trương Lương, nhất định chính là đưa tới cửa tìm chịu tội. Đối với cái này bên doanh chính phiền muộn, Trương Lương cũng không phải là không có phát hiện, chỉ là tại dạng này tình huống bên dưới, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì, vào lúc này... Hắn vẫn tuyển trạch an an lặng lặng đứng ở trong phòng của mình, nhân tiện điều chỉnh một chút chính mình gần nhất tâm tình. Cũng không biết là làm sao vậy, ở bình thường thời điểm, Trương Lương vẫn luôn cảm giác mình thân thể hết sức khỏe mạnh, thế nhưng để hắn không có nghĩ tới là, chỉ là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, cũng là không có làm vặt đã đến mình muốn tiêu chuẩn. Doanh chính đâu Trương Lương hỏi trước mắt manh nương hệ thống. Nàng đem liên tiếp cắt đứt, tạm thời không có cách nào liên lạc với nàng. Manh nương hệ thống cho ra quả nhiên là không hề nhân tình vị trả lời thuyết phục. Đối với lần này, Trương Lương cũng chẳng có bao nhiêu ngoài ý muốn, hắn sớm đã biết sẽ là cái dạng này kết cục, chỉ là bây giờ tình trạng, để hắn có vài phần bất đắc dĩ, sớm biết sẽ là cái dạng này, sẽ không đem doanh chính tức giận bỏ đi. Phải biết là, rất nhiều sự tình, có thể không phải cái này cứng nhắc đờ đẫn manh nương hệ thống có thể xử lý, có thể. Trương Lương càng muốn cùng hơn doanh chính đối thoại A chỉ là cực kỳ đáng tiếc, nguyện vọng này tạm thời không có cách nào thực hiện. Trương Lương ở trong lòng buồn bực suy nghĩ, cũng không có biện pháp nói tiếp, liền cắt đứt liên hệ. Sớm biết sẽ là cái dạng này, ta sẽ không đem doanh chính cho tức giận bỏ đi, hiện tại ngược lại thì càng thêm phiền toái. Trương Lương buồn bực nhìn trước mắt cái này một ít, bất đắc dĩ cười nói. Còn như gấu lục soát trường học. Nơi này bài vở và bài tập đối với Trương Lương mà nói cũng không tính cái gì, hắn muốn phiền nhiễu, là như thế nào cùng Mã Đồ Ả Kỳ Dạ chung đụng vấn đề. Cùng một chỗ sau đó mới phát hiện, cái cô nương này lãnh đạm trình độ, thật là hết sức gọi người mệt mỏi ứng phó. Nhất là ở rất nhiều thời điểm, càng là để cho người không biết như thế nào đối mặt tốt, có lẽ là bởi vì từ nhỏ đã quen sống một mình vấn đề, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ ở rất nhiều phương đi hệ nờ. Đều biểu hiện ra vượt qua nữ nhân bình thường sức quyết đoán, ngược lại là có đôi khi để Trương Lương khó tránh khỏi cảm giác mình dường như một chút tác dụng cũng không có. Được rồi, đây đương nhiên là không thể, Trương Lương làm sao lại bởi vì này chút sự tình mà sinh lòng khoảng cách. Ngược lại, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ những thứ này khác hẳn với thường nhân địa phương, ngược lại thì để Trương Lương cảm thấy bất ngờ ngoe, bất quá rất nhanh, trong trường học lại bắt đầu phân công. Để Trương Lương đi đến rồi những thứ khác địa phương nhậm chức. Bởi vì thành tích dị thường ưu dị quan hệ, cho nên ưu tiên bắt đầu nhậm chức sao ta biết rồi Trương Lương mỉm cười buông một tờ điều lệnh, hắn không có cái gì tốt quyến luyến cái này địa phương, ở chỗ này mấy tháng, đã sớm nhàn hạ chính hắn sắp buồn chán chết rồi, nếu như không phải bình thường còn có thể tự do ra ngoài, giết chết vài cái gà ồ, Trương Lương có thể cũng sớm đã không ngồi yên được rồi cũng khó nói. Liền đúng như vậy, hy vọng ngươi có thể đủ làm việc cho giỏi. Nhìn trước mắt người thanh niên, trường học lao sư đều là hết sức vui mừng, tại bọn họ trong mắt, từ vào trường học sau đó, cũng đã vinh nhậm hạng nhất Trương Lương, không thể nghi ngờ là trường này học sinh ưu tú nhất. Trương Lương mỉm cười không đáp, ai có thể tưởng tượng ra được, dáng vẻ như vậy chính mình, trên thực tế lưng đeo gầu thân phận đâu sợ rằng không có người có thể tưởng tượng ra được, những người ở trước mắt loại, bọn họ nỗ lực đem chính mình phái đi ra ngoài giết chết gà ổ, sau đó chính mình ngồi không ăn bám. Tuy là thuyết pháp này dường như có vài phần cực đoan, thế nhưng người làm như vậy, cũng không ít. Người như vậy, Trương Lương nhất định giết chết cho thông khoái, hắn có thể không phải là cái gì hiền lành. Trương Lương đối với mình điều lệnh cũng không ngoài ý, mà những người khác cũng là vô cùng kinh dị, bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, liền gặp được Trương Lương đã lựa chọn bằng lòng. Liên mã đồ ả kỳ giả cũng không có như thế nghiêm khắc, trường học thế mà lại tuyển trạch liền đem Trương Lương cho phái đi ra ngoài, thật đúng là khiến người kinh ngạc quyết đoán. Đối với lần này, mã đồ ả kỳ giả vẫn là quan tâm Trương Lương ý kiến như thế nào, cùng những người khác so sánh, nàng để ý hơn Trương Lương cách nhìn như thế nào. Khi biết Trương Lương bản thân không có chút nào dị nghị sau đó, mã đồ ả kỳ giả lập tức liền đáp ứng xuống dưới, miễn là Trương Lương có thể tiếp nhận, nhất định là tốt đẹp. Có một cái như vậy nữ bằng hữu, Trương Lương nhịn không được cười ha ha một tiếng, hiển nhiên là cảm giác được hết sức sung sướng, bằng không nếu là có một người ở phía sau không ngừng cản, vậy thì thật là oan uổng chết rồi. Vào lúc ban đêm, rất khó được, mạ đồ ả kỳ ra lựa chọn chủ động, đối với lần này, Trương Lương tự nhiên là tuyển trạch xin vui lòng nhận cho. Chỉ là tiền hí không thể tiết kiệm hơi, đối với mạ đồ ả kỳ ra loại này lãnh nhược băng xương thiếu nữ, Trương Lương mong đợi hồi lâu. Chậm rãi thưởng thức. Trong phòng động tĩnh vang lên nửa đêm, mới dần dần dừng lại.